Giấc mơ. Hãy nhìn xem Daniel, mẹ Jack nói với tôi khi chúng tôi đi vào căn buồng của khách sạn Phi Loa, chẳng khác gì cái đêm em đến Paris. Thực vậy, cũng như cái đêm ấy, một bữa ăn nửa đêm ngon lành đang chờ đợi chúng tôi trên một chiếc tràng kỷ, miếng pate thoảng mùi thơm, rượu vang có vẻ quý, ngọn nến sáng cười dưới đáy cốc. Thế nhưng, không phải là như trước kia, có những niềm hạnh phúc mà người ta không bắt gặp trở lại. Bữa ăn nửa đêm vẫn như vậy, nhưng ở đó thiếu cái vẻ tươi tỉnh của những người khách ngày trước. Những niềm háo hức của người mới đến, những dự định làm việc, những ước mơ về vinh quang và cái lòng tin thần thánh khiến cho người ta cười lên và làm cho người ta cảm thấy đói bụng. Không có một ai trong số những người dự bữa ăn nửa đêm của ngày trước muốn đến khách sạn Phi Loa. Tất cả họ đã ở lại trong các gác chuông nhà thờ Saint-Germain. Ngay đến giây phút cuối cùng, nàng thổ lộ tâm tình, vốn đã hứa đến dự cuộc vui, cũng nói rằng nàng sẽ không đến. Ồ không, không còn như trước kia nữa. Tôi quá hiểu điều đó, nên đáng lẽ cái nhận xét của Jack làm cho tôi vui lên, thì nó lại làm cho hai mắt tôi trào lên một suối nước mắt. Tôi chắc chắn rằng trong đáy lòng anh cũng rất muốn khóc, nhưng anh đã có cái can đảm kìm mình lại. Và anh nói với tôi với một giọng thoải mái. Nào Daniel, khóc thế là đủ. Từ một tiếng đồng hồ nay, em chỉ có khóc. Trên xe, trong lúc anh nói, tôi không ngừng khóc nức nở trên vai anh. Đó là cách đón tiếp nhau kỳ cục. Thực ra, em chỉ làm cho anh nhớ lại những ngày đen tối nhất của cuộc đời anh, cái thời gian của những lọ hồ và của câu Jack, mày là một con lừa. Nào, lau khô những giọt nước mắt đi. Anh chàng trai trẻ đang hối hận. Và hãy nhìn mình trong gương xem, em sẽ lấy làm buồn cười đấy. Tôi nhìn mình trong gương, nhưng tôi không cười được. Tôi tự thấy xấu hổ. Tôi mang một bộ tóc giả màu vàng dán chặt trên trán, bột màu và bột trắng đầy hai má. Trên đó là mồ hôi, nước mắt. Thật là ghê tởm. Với một cử chỉ gớm ghiếc, tôi giật bộ tóc giả. Nhưng đang lúc định vứt nó đi, tôi lại suy nghĩ và tôi đến treo nó ở một cái đinh đúng giữa bức tường. Jack nhìn tôi rất đỗi ngạc nhiên. Sao lại treo nó ở đây, Daniel? Xấu lắm. Cái chiến tích của một chiến binh vô lại. Tưởng như chúng ta lột mỏng ra đầu của Plissinen, một nhân vật hề. Rất long trọng, tôi nói. Không phải, anh Jack ạ. Không phải đó là một chiến tích, mà đó là sự hối hận của em. Một sự hối hận sờ mó được và nhìn thấy được, mà em muốn khi nào cũng nhìn thấy trước mắt. Thoáng một nụ cười chua chát trên đôi môi của Jack, nhưng ngay lập tức anh lấy lại vẻ mặt vui tươi. Thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Bây giờ em ra rửa mặt rồi, và anh đã tìm lại được bộ mặt non trẻ của em. Chúng ta hãy ngồi vào bàn ăn. Anh chàng tóc quăn xinh xắn của anh ạ. Anh chết đói mất thôi. Không đúng như vậy. Anh không đói. Tôi cũng không đói. Tôi uổng công cố làm ra vẻ vui tươi trong bữa ăn nửa đêm. Tất cả thức ăn tắc lại ở cổ họng. Và mặc dầu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nước mắt tôi vẫn lặng lẽ nhỏ xuống đĩa pate. Jack liếc nhìn tôi và nói với tôi sau một lúc yên lặng. Sao em lại khóc? Hay là em hối tiếc đã ở đây? Hay là em giận anh đã bắt em về? Tôi trả lời anh một cách buồn bã. Đó là một lời nói độc địa, anh Jack ạ. Nhưng anh có quyền nói gì em cũng được. Chúng tôi tiếp tục ăn, hay đúng hơn, giả vờ ăn một lúc nữa. Cuối cùng, sốt ruột vì cái trò hề mà chúng tôi đóng với nhau, Jack đẩy đỡ thức ăn ra và đứng dậy. Bữa ăn nửa đêm đúng là không ngon. Tốt hơn là ta hãy đi nằm. Ở nước chúng tôi có một câu cách ngôn nói rằng sự đau khổ và giấc ngủ không phải là bạn đồng sản. Đêm hôm ấy, tôi hiểu ra điều đó. Điều đau khổ của tôi là khi nghĩ đến tất cả những điều tốt đẹp mà mẹ Jack đã làm cho tôi và tất cả những nỗi khổ mà tôi đã đáp lại anh. Khi đem so sánh cuộc đời của tôi với cuộc đời của anh, sự ích kỷ của tôi và sự hy sinh của anh, cái tâm hồn của một đứa bé hèn nhát với tấm lòng của người anh hùng mà phương châm sống là chỉ có một niềm hạnh phúc trên đời này, ấy là hạnh phúc của người khác. Nói thế cũng là tự nhủ, bây giờ cuộc đời của tôi đã hư hỏng, tôi đã mất sự tin cậy của Jack, tình thương yêu của đôi mắt xanh, sự quý trọng của cả bản thân tôi sẽ trở nên cái gì đây? Sự đau khổ ghê gớm ấy khiến tôi không ngủ được cho đến sáng. Jack cũng vậy, anh không ngủ được. Tôi nghe anh quay sang bên phải rồi quay sang bên trái trên chiếc gối và ho một tiếng ho khan làm cho tôi thấy cay mắt. Một lần tôi hỏi anh rất dịu dàng, anh ho anh Jack ạ, anh ốm hay sao? Anh trả lời tôi, không có gì đâu, ngủ đi. Và tôi hiểu qua thái độ của anh là anh giận tôi nhiều hơn chứ không phải như anh cố biểu lộ ra ngoài. Ý nghĩ ấy làm tăng gấp đôi sự phiền não của tôi. Tôi lại khóc một mình trong chăn, khóc rất nhiều, đến mức cuối cùng tôi ngủ thiếp đi. Nếu sự đau khổ ngăn cản giấc ngủ, thì nước mắt là một liều thuốc ngủ. Khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng trưng, Jack không còn ở bên cạnh tôi. Tôi tưởng anh ra ngoài, nhưng mở các tấm màn ra, tôi nhắc thấy anh ở cuối đằng xa kia của căn buồng nằm trên một chiếc tràng kỷ, và mặt anh xanh xao làm sao. Ôi, xanh xao làm sao. Tôi không biết ý nghĩ ghê gớm nào đã xuyên qua đầu óc tôi. Jack, tôi vừa kêu to vừa nhảy sổ đến anh. Anh ngủ, tiếng kêu của tôi không làm anh tỉnh giấc. Điều thật lạ kỳ là nét mặt anh trong giấc ngủ biểu hiện một sự đau khổ buồn bã mà tôi chưa bao giờ thấy ở anh. Thế nhưng đối với tôi lại không phải là một điều mới mẻ. Những nét gầy gò của anh, bộ mặt dài ngong của anh, sự xanh xao của đôi má anh, đôi bàn tay trong suốt một cách bệnh hoạn của anh. Tất cả những điều đó làm cho tôi đau khổ, nhưng là một nỗi đau khổ đã từng trải qua. Thế nhưng Jack chưa bao giờ đau ốm. Trước đây chưa bao giờ anh có đôi mắt thâm quầng như vậy, một bộ mặt hốc hác như vậy. Trong một thế giới nào trước kia tôi đã từng thấy ảo ảnh về những cái như vậy. Đột nhiên, tôi bỗng nhớ lại giấc mơ của tôi. Vâng, chính là cái đó, chính đó là anh Jack của giấc mơ. Xanh xao một cách khủng khiếp, nằm dài trên một chiếc tràng kỷ. Anh vừa mới chết. Jack vừa mới chết. Daniel Aset ạ. Và chính mày đã giết anh ta. Đúng lúc đó, một tia mặt trời màu xám rọi qua cửa sổ và chạy vào như một con thằn lằn trên bộ mặt xanh xao bất động ấy. Ôi, dịu dàng thay. Kia người chết đang thức dậy, dụi mắt và thấy tôi đứng trước mặt. Anh nói với tôi với một nụ cười vui. Chào Daniel, em có ngủ ngon không? Anh ho nhiều quá. Anh bèn lên nằm trên chiếc tràng kỷ kia để khỏi làm em thức dậy. Trong lúc anh nói với tôi khá bình tĩnh như vậy, tôi cảm thấy hai chân tôi run lên vì cái ảo ảnh khủng khiếp mà tôi vừa thấy. Và tôi nói trong đáy lòng mình, hỡi Chúa vĩnh hằng, hãy gìn giữ mẹ Jack cho con. Mặc dầu thức dậy với nỗi buồn ấy, buổi sáng khá vui vẻ. Thậm chí chúng tôi đã tìm được tiếng vang của những trận cười hồn nhiên xưa kia, khi tôi chợt nhận ra trên người tôi chỉ có một cái quần cụt bằng vải futen và một áo gilet đỏ với những cái đuôi lớn, những thứ vứt đi của nhà hát mà tôi mặc lúc Jack bắt cóc tôi. Thế đấy, em thân yêu ạ. Jack nói với tôi, người ta không nghĩ đến mọi thứ được. Nhưng đừng lo, rồi anh sẽ may cho em một bộ cánh mới, lại một việc tương tự như hồi em đến Paris. Anh nói điều ấy để làm vui lòng tôi, vì anh cũng như tôi đều cảm thấy rõ ràng rằng không thể có cái gì còn tương tự như xưa nữa. Ồ không, không còn là một việc tương tự nữa. Nào Daniel, anh Jack tốt bụng của tôi nói tiếp khi thấy nét mặt tôi trở lại tư lự. Đừng nghĩ đến quá khứ nữa, một cuộc sống đang mở ra trước mắt chúng ta. Chúng ta hãy đi vào đó mà không ân hận, không nghi ngờ, mà chỉ cố gắng để cho nó không còn chơi chúng ta những vố như trước kia. Cái mà em tính làm từ nay, em bé bỏng ạ, anh không đòi hỏi em, nhưng anh nghĩ rằng nếu em muốn làm một bài thơ mới, địa điểm này sẽ rất tốt cho em. Căn buồng yên tĩnh, có chim chóc ca hát trong vườn, em hãy đặt bàn làm thơ ngay trước cửa sổ. Tôi ngắt lời anh ngay. Không, anh Jack ạ, không còn thơ thẩn vần điệu nào nữa. Đó là những sự tưởng tượng mà anh đã phải trả giá đắt. Cái mà em muốn giờ đây là làm như anh, làm việc kiếm sống và cuối cùng giúp anh hết sức mình để xây dựng lại gia đình. Còn anh thì mỉm cười bình tĩnh. Đó là những dự định đẹp đẽ, thưa ngài bướm xanh, nhưng đó không phải là điều anh yêu cầu em. Không phải là vấn đề em kiếm sống, và nếu chỉ là việc em hứa. Nhưng thôi, ta sẽ bàn lại vấn đề này sau. Hãy đi mua quần áo cho em đã. Để đi ra ngoài, tôi buộc phải khoác vào lưng một trong những áo redingote của anh, chiếc áo dài đến tận gót, và làm cho tôi có vẻ là một nhạc sĩ người Piemont. Chỉ còn thiếu một chiếc đàn hạc. Mấy tháng trước đây, nếu tôi phải đi qua các phố trong một bộ quần áo lố lăng như vậy, có lẽ tôi đã chết đi vì xấu hổ. Nhưng trong lúc này, tôi có những nỗi xấu hổ khác để mà sợ hãi. Và mọi người có thể soi mình nhìn tôi mà cười khi tôi đi qua. Tôi còn lòng dạ nào mà bận tâm đến nó như hồi mang những chiếc giày cao su. Ồ không phải, không còn là một điều tương tự nữa. Bây giờ em đã trở thành tín đồ đạo cơ đốc rồi, mẹ Jack nói với tôi khi chúng tôi ra khỏi nhà người bán quần áo cũ. Anh sẽ đưa em về khách sạn Pi Loa, rồi anh sẽ đến gã bán đồ sắt, nơi anh giữ sổ sách trước khi ra đi, để xem hắn còn việc gì cho anh làm không. Tiền của Pierrot không phải là vô tận, anh phải nghĩ đến cái nồi hầm của chúng ta. Tôi muốn nói với anh, vậy thì anh Jack ơi, anh hãy đi đến gã bán đồ sắt của anh, em biết đường về nhà một mình. Nhưng tôi hiểu rằng, anh cố ý đưa tôi về tận nhà để tôi không trở lại Montparnasse. À, nếu anh có thể đọc được trong tâm hồn tôi, để anh yên tâm, tôi để cho anh dẫn tôi về đến khách sạn. Nhưng anh vừa quay gót ra, tôi cũng bay ngay qua đường. Tôi cũng có những nơi phải đi, tôi cũng vậy. Khi tôi trở về thì đã quá muộn. Trong sương mù của khu vườn, một bóng người to và đen đi đi lại lại vẻ xúc động. Ấy là mẹ Jack của tôi. Em đến đúng lúc, anh run rẩy nói với tôi. Anh đã định đi đến Montparnasse. Tôi nổi giận. Anh quá nghi ngờ em, anh Jack à. Có lẽ nào chúng ta sẽ thế này mãi? Có lẽ nào anh sẽ không bao giờ tin cậy em nữa? Em thề, nhân danh tất cả những gì quý giá nhất đối với em trên đời, rằng em không phải đến từ nơi mà anh tưởng, rằng em cũng như anh không muốn trở lại cái nghề sân khấu mà em còn có ít năng khiếu hơn là đối với thơ ca. Hãy tin em, anh Jack ơi, anh đã chinh phục em hoàn toàn, và cái quá khứ dễ sợ mà tình thương yêu của anh đã đưa em ra khỏi, chỉ để lại cho em những sự hối hận mà không hề tiếc nuối. Phải nói gì nữa để thuyết phục anh nhỉ? À, kẻ độc ác, em muốn xé toang lồng ngực của em ra, và anh sẽ thấy là em không nói dối. Điều anh trả lời tôi không còn nhớ, nhưng tôi nhớ rằng trong bóng tối, anh buồn bã lắc đầu, tưởng như muốn nói, than ôi, anh muốn tin em lắm. Thế nhưng tôi đã rất thành thực khi nói với anh như vậy. Chắc chắn là nếu chỉ có một mình tôi sẽ không bao giờ có đủ can đảm để dứt mình ra khỏi cuộc sống khổ cực của mình. Nhưng nay, dây xích đã bị bẻ gãy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm một cách không thể tả được. Tôi giống hệt như kẻ tìm cách tự tử bằng than. Đến phút cuối cùng, lại hối hận thì đã muộn. Và khi sự ngạt thở đã tràn lấy cổ họng làm cho họ bị tê liệt. Bỗng nhiên, những người láng giềng chạy đến, cánh cửa bị phá tan ra từng mảnh. Không khí cứu tinh tràn ra khắp các phòng. Và những kẻ dại dột khốn nạn đã uống lấy uống để cái không khí đó một cách khoái trá. Cảm thấy sung sướng là còn sống và hứa hẹn rằng sẽ không bao giờ làm lại như thế nữa. Tôi cũng vậy. Sau 5 tháng nghẹt thở về tinh thần, tôi đã căng lỗ mũi ra để hít lấy không khí trong trẻo và mạnh mẽ của cuộc đời lương thiện. Tôi hít đầy không khí vào phổi và tôi cam đoan với các bạn rằng tôi không có ý định làm lại việc cũ. Đó là điều mà Jack không muốn tin, và tất cả những lời thề thốt trên đời này có lẽ không làm cho anh tin sự thành thực của tôi. Cậu bé tội nghiệp, tôi đã gây ra cho anh bao nhiêu đau khổ. Chúng tôi trải qua cái đêm đầu tiên ấy ở phòng mình, ngồi ở góc bếp lửa như là vào mùa đông, vì căn buồng ẩm ướt và sương mù trong vườn lạnh buốt đến tận xương tủy. Và như các bạn biết, khi người ta buồn thì hình như được nhìn một chút lửa cũng thấy vui hơn. Jack đã làm việc theo dõi những con số. Trong lúc anh đi vắng, gã bán đồ sắt đã muốn tự mình giữ lấy sổ sách của gã. Kết quả là cả một sự bôi bác, cả một sự lộn xộn giữa nợ và không. mà bây giờ phải mất một tháng làm việc cật lực mới đưa tất cả trở lại trật tự được. Chắc các bạn cũng nghĩ rằng tôi sẽ không mong gì hơn là việc giúp đỡ mẹ Jack của tôi trong công việc đó. Nhưng những con bướm xanh không hiểu gì về số học, và sau một giờ chăm chú theo dõi những cuốn sổ thương mại to lớn, kẻ đỏ đầy những chữ lạ lùng khó hiểu ấy, tôi buộc phải chịu bó tay. Còn Jack thì anh hoàn thành tuyệt diệu cái công việc khô khan ấy. Đầu cúi xuống, anh chúi mũi vào những con số rậm rịt và những cột to không làm cho anh sợ. Chốc chốc, giữa lúc đang làm việc, anh ngoảnh lại nhìn tôi và hơi lo lắng về sự mơ màng lặng lẽ của tôi. Thế nào, chúng ta sống thế này được chứ? Ít nhất em cũng không chán chứ? Tôi không chán, nhưng tôi buồn thì anh quá khó nhọc như vậy. Và tôi nghĩ đầy chua chát, tại sao mình lại có mặt trên cõi đời này? Mình không biết làm gì với đôi cánh tay của mình cả. Tôi không trả giá cho chỗ ngồi của mình dưới ánh mặt trời của cuộc sống. Tôi chỉ sinh ra để làm khổ người khác và làm cho những người yêu mình phải khóc. Tự nhủ mình như vậy, tôi nghĩ đến quá khứ, đến ông và bà Aset, đến gia đình Perrot và đến mối tình không được đền đáp một cách vô lý của cô Camille đáng thương đối với cái thằng nhóc vô dụng kia, trong khi Jack lại có mặt ở đó và anh ấy xứng đáng với mối tình ấy biết bao nhiêu. Phải chăng đúng là người ta không điều khiển được trái tim mình? Perrot đã nói quá nhiều là tôi giống mẹ tôi, và ông ta đã nói nhiều với Camille về cô Aset coi như là một thiên thần, khiến cho cô bé ngây thơ chắc chắn đã tưởng rằng đã giống bà về thân hình, tôi không thể không giống bà về tinh thần. Than ôi, còn lâu con mới giống được mẹ, mẹ thân yêu. Và rồi, tuy rằng bất mãn một cách đúng đắn với bản thân, nhưng vẫn còn giữ một chút hy vọng trong đáy tâm hồn, tôi cố gắng sống lại, hâm nóng lại bằng hơi thở của mình tất cả những niềm hạnh phúc xưa kia mà tự tay tôi đã giết chết. Tôi nghĩ, có lẽ còn kịp, nếu họ thấy tôi quỳ dưới gối họ, họ sẽ còn tha thứ cho tôi. Trước ngọn lửa, một bên là Jack đang làm việc, một bên là thằng nhóc đang mơ màng, khiến bạn có thể hình dung được khá rõ cuộc sống mới mà chúng tôi sẽ trải qua từ nay về sau. Tất cả những ngày tiếp theo đó đều giống với buổi tối hôm ấy. Hàng 10 tiếng đồng hồ, Jack vùi đầu trên những cuốn sổ lớn, trong những bài tính. Còn tôi, trong lúc ấy, tôi cởi lọ và tôi hồi tưởng. Vào buổi trưa, khi tôi thấy mẹ Jack đang mê mải trên sổ sách, tôi nhẹ nhẹ đi ra cửa và chạy thoát một cách nhẹ nhàng, miệng nói, em đi một chốc, anh Jack nhé. Không bao giờ anh hỏi tôi đi đâu, nhưng nhìn vẻ mặt khổ sở của anh, nghe giọng nói đầy lo âu khi anh hỏi, em đi đấy à? Tôi hiểu rằng anh không tin tưởng tôi lắm. Một buổi chiều, sau một chuyến đi bí mật, tôi bước vào phòng với một tiếng reo vui. Anh Jack, một tin vui, em đã tìm được một chỗ làm việc. Đã 10 ngày nay, không cho anh biết, em đã lùng sục khắp nơi với ý định ấy. Cuối cùng, thế là xong, em đã có một chỗ làm việc. Ngay từ ngày mai, em sẽ làm tổng giám thị trường Uli ở Montmartre, gần ngay chỗ chúng ta ở. Em sẽ đi từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, như thế là nhiều thời gian phải sống xa anh. Nhưng ít nhất, em kiếm sống được và có thể làm anh nhẹ gánh một chút. Jack ngẩng đầu lên trên những con số và trả lời tôi khá lạnh lùng. Thực thế, em thân yêu ạ, em tìm cách giúp anh là đúng lắm. Gánh gia đình sẽ quá nặng nếu chỉ có một mình anh. Anh không biết anh bị cái gì, nhưng từ ít lâu nay anh cảm thấy mình rất ốm yếu. Một cơn ho dữ dội ngăn cản anh nói tiếp. Anh thả ngọn bút xuống với vẻ buồn rầu và đến nằm trên chiếc tràng kỷ. Nhìn anh nằm dài ở đó, xanh xao một cách khủng khiếp. Cái ảo ảnh dễ sợ trong giấc mơ lại diễn ra một lần nữa trước mắt tôi, nhưng chỉ thoáng qua như một tia chớp. Gần như ngay liền đó, mẹ Jack lại ngồi dậy và phá lên cười khi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của tôi. Không có gì đâu, thằng ngốc ạ, một phút thôi. Thời gian gần đây anh làm việc quá nhiều. Bây giờ khi em đã có một chỗ làm việc, anh sẽ thoải mái hơn và sẽ lành bệnh trong 8 ngày. Anh nói điều ấy một cách tự nhiên, với một nét mặt khá tươi cười, khiến cho những dự cảm buồn bã của tôi bay đi. Và trong cả một tháng trời, tôi không còn nghe thấy trong đầu tôi tiếng đập của những chiếc cánh đen của chúng nữa. Ngày hôm sau, tôi vào làm việc ở trường Uli. Mặc dầu cái nhãn hiệu khoa trương của nó, trường Uli thật nhỏ đáng buồn cười, do một bà già mà lũ trẻ gọi là người bạn tốt quản lý. Trong đó có vài chục cậu bé, nhưng bạn biết đấy, những cậu thật bé, những đứa trẻ đến lớp với bữa ăn chiều mang trong làn và khi nào cũng chỉ có một mảnh áo sơ mi. Đấy là những học sinh của chúng tôi. Bà Uli dạy chúng học thánh ca, còn tôi thì cho chúng bắt đầu tiếp xúc với những bí mật của chữ cái. Tôi còn phải làm giám thị các giờ giải lao trong một sân trường có cả gà mái và gà sống Ấn Độ, làm cho các cậu bé rất sợ hãi. Đôi lúc, khi người bạn tốt bị thống phong, thì chính tôi là người quét dọn lớp học. Công việc đó không được xứng đáng với một ông tổng giám thị, thế nhưng tôi đã làm việc đó không xấu hổ chút nào, bởi vì tôi cảm thấy sung sướng biết bao khi được kiếm sống. Buổi tối, khi trở về khách sạn Piloa, tôi thấy bữa ăn tối đã được sẵn sàng và mẹ Jack đang đợi tôi. Sau buổi ăn tối, đi dạo trong vườn ít vòng, chân bước dài rồi ngồi thức bên bếp lửa. Đó là tất cả cuộc sống của chúng tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi nhận được một bức thư của ông và bà Aset. Đó là những biến cố lớn của chúng tôi. Bà Aset tiếp tục sống ở nhà cậu Baptiste. Ông Aset lúc nào cũng đi làm việc cho công ty rượu nho. Công việc không đến nỗi tệ, các món nợ ở Lyon đã giả được 3/4. Trong 1 hoặc 2 năm, mọi sự sẽ được giải quyết và chúng ta sẽ có thể nghĩ đến chuyện trở lại sống chung với nhau. Tôi có ý kiến là trong khi chờ đợi nên mời bà Aset đến ở khách sạn Piloa với chúng tôi, nhưng Jack không muốn. Không, chưa được, anh nói với một vẻ lạ lùng. Chưa được, hãy chờ đã. Và câu trả lời ấy, lúc nào cũng một câu ấy, làm tôi đau lòng. Tôi tự nhủ, anh ta nghi ngờ mình, anh ấy sợ rằng mình sẽ còn làm một điều điên rồ nào đó khi bà Aset đến đây. Chính vì vậy mà anh ta muốn chờ đợi thêm. Tôi đã nhầm, không phải vì lẽ ấy mà Jack đã nói, hãy chờ đã.